Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, cây muốn lặng gió không ngừng. Vừa mới thăng lên chính ngũ phẩm quan giai, đi địa phương bên trên làm huyện lệnh khẳng định không thích hợp. Sở dĩ tự tranh bút lớn vung lên một cái, ngay tại Kinh Châu tới gần kinh thành cái nào đó huyện làm huyện lệnh đi. Đã thỏa mãn thành tương yêu cầu, lại gần tại kinh sư, Lục Xanh trừ lo lắng Ma Tông gây sự bên ngoài, lại lo lắng ở xa sở châu bộ phi yên an nguy. Không biết mất đi công lực bộ phi yên vẫn là không thích ứng. Phong bế trong nhà có thể còn quen thuộc, đọc đến đây bên trong, cái này tưởng niệm tựa như chảy ra giống nhau hiện ra tới. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh đứng dậy mặc quần áo, sau đó đạp lên phi kiếm ngự kiếm phóng tới hư không. Ngọc Trúc Sơn Trang hậu viện, tiếng đàn lượn lờ, bầu trời minh nguyệt mặc dù không tròn, nhưng rất sáng, tại ngươi ngủ không được thời điểm, trong lòng ngươi làm bận tâm người tất nhiên cũng tại ngủ không được tưởng niệm ngươi. Lục Xanh tưởng niệm bộ phi yên thời điểm liền đạp kiếm mà đến. Mà bộ phi yên tưởng niệm Lục Xanh thời điểm lại chỉ có thể đánh đàn gửi tương tư. Tiếng đàn như núi suối như nước chảy đổ xuống mà ra. Xung quanh rừng trúc bên trong lá rụng như thu diệp bay xuống giống nhau xoát xoát hạ lạc. Khôi phục võ công là cái tiến hành theo chất lượng sự tình. Cũng không phải là đột nhiên. Võ công liền khôi phục. Sở dĩ Lỗ Phu Tử nói nửa năm hoặc là một năm. Nhưng trên thực tế tại Lục Xanh rời đi nửa tháng sau, bộ phi yên cảm nhận được công lực dần dần khôi phục. Hiện tại bộ phi yên tu vi cần phải tại tiên thiên đỉnh phong, chính là cùng Lục Xanh lần đầu gặp thời điểm cảnh giới. Hồi ước là cần móc, có lẽ là bởi vì tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Những ngày này bộ phi yên nhớ tới nhiều nhất lại là cùng Lục Xanh ban đầu ký ức. Khi đó, Lục Xanh rất ngây ngô, nhìn xem chính mình ở bên hồ gặp mưa, còn tao bao chạy tới đưa ô. Mặc dù lúc trước bộ phi yên đáy lòng là bài xích, nhưng giờ phút này nhớ tới lại khác ôn nhu. Tại cùng đường mặt lộ thời điểm, bộ phi yên nghĩ tới là Lục Xanh. Khi đó, có lẽ là không có thể làm sao. Nhưng chính là bởi vì đưa mắt đều địch không có thể làm sao. Lại đem chính mình đẩy lên đáng giá nhất mặt người trước. Cái kia ấm áp như mặt trời giống nhau nam tử. Không có nửa điểm đại nam tử tư tưởng. Biết làm cơm, sẽ làm thơ, võ công lại tốt, nói chuyện lại êm tai. Đoạn thời gian kia, lần lượt gõ mở bộ phi yên cánh cửa lòng. Để bộ phi yên lâm vào vô số lần quyết định cùng dao động ở giữa. Rời đi 3 năm, lưu lạc chân trời, đã là cầu kiếm đạo, cũng là vì xác định lòng của mình. Từ bắt đầu hừng hực đến dần dần bình thản, có lẽ đây cũng không phải là thuần túy tình yêu, nhưng tuyệt đối là thuần túy nhân sinh. Giờ phút này ta nhớ ngươi lắm, ngươi nhớ ta à? Bộ phi yên để tay lên ngực tự hỏi. Sau đó, một đạo tiếng xé gió xẹt qua chân trời. Bộ phi yên nhiên ngẩng đầu. Một thân ảnh, đạp kiếm mà đến. Ánh trăng mông lung, hắn tóc dài phất phới. Bộ phi yên kinh ngạc nhìn bầu trời Lục Xanh. Nhất thời ở giữa, ngây dại, kêu ba ba, nương nương, gọi cha, nương nương, trở về 5 ngày. Lục Xanh cảm giác cả cuộc đời đều có chút chán trường. Sở dĩ nghĩ cho mình chí một cái nhiệm vụ. Giáo hội Tiểu Phượng Hoàng gọi cha. Chỉ là nha đầu này cảm giác thiếu một cây trải qua. Năm đó giáo viên thuốc thời điểm chỉ dạy 10 lần liền biết. Nhưng giáo Tiểu Phượng Hoàng thời điểm ròng rã một buổi sáng. Tiểu Phượng Hoàng sẽ chỉ nói nương nương, người vợ. Nhà ta cái này con có phải hay không choáng váng? Cái gì? Bộ phi yên thu hồi khóe miệng tiếu dung. Sắc mặt nháy mắt băng hàn xuống tới. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Từ Tiểu Phượng Hoàng xuất sinh đến bây giờ. ngươi bồi qua nàng mấy ngày. Không phải Tiểu Phượng Hoàng học không được, nhân gia căn bản không muốn phản ứng ngươi. Tốt a, ta tiếp tục. Thu, một tiếng bén nhọn ưng minh xẹt qua chân trời. Lục xanh nụ cười trên mặt thu hồi, đem Tiểu Phượng Hoàng đưa cho Bộ Phi Yên, giơ tay lên, bầu trời diều hâu bay nhảy cánh rơi vào Lục xanh trên cánh tay. Chim, đại điểu, Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ vỗ tay cánh tay cười nói, cái này gọi ưng, ưng, lớn ưng, tốt a. Nhìn đến nữ nhi không ngốc, là thật không muốn phản ứng chính mình. Lục xanh đáy lòng nghĩ như thế đến, gỡ xuống ưng dưới chân ống trúc, rút ra bên trong cuộn giấy. Vừa mới nhìn liếc mắt, Lục xanh sắc mặt biến âm trầm xuống. Lục khanh, Tần Châu đến báo, ta đại vũ đại học sĩ, Lưu Hồng Sương một nhà đột nhiên bị hung đồ sát hại. Lưu gia sĩ Lâm Vọng tộc, môn sinh cố lại phân bố thiên hạ, lại lưu ra vài đời làm quan. Thanh Liêm đoan chính, hôm nay đột gặp kiếp nạn, chấm tức giận khó bình, chấm hy vọng Lục Khanh có thể tự mình chạy tới Tần Châu, mau chóng phá được án này đem hung thủ đem ra công lý, lấy an ủi Lưu thị một môn trên trời có linh thiêng. Phu quân, xảy ra chuyện rồi sao? Bộ Phi Yên khẩn trương hỏi nói. Lại là không yên tĩnh a. Trước đó là Lương Vương phủ, hiện tại lại là Tần Châu danh môn vọng tộc Lưu thị bộ tộc. Ta liền không rõ, làm sao nhiều người như vậy chỉ sợ thiên hạ bất loạn đâu. Lần này đi Tần Châu, không xa, ngay tại sát vách, gặp nguy hiểm a. Bộ Phi Yên lo lắng nhất chỉ có cái này. Mặc dù Lục xanh liên tục cam đoan, dù là thật bị giết chết hắn đều có thể đầy máu phục sinh, nhưng lần trước kinh lịch phảng phất là Bộ Phi Yên ác mộng. Coi như tin Lục xanh chuyện ma quỷ vẫn là lo lắng. Kia là Tần Châu a, là xã Tắc Học Cung nơi chỗ. Nếu có nguy hiểm, ta đi xã Tắc Học Cung giúp cứu binh liền tốt. Không có chuyện gì. Nói, nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Hy Hòa kiếm xuất hiện trước người. Pháp quyết kết động, Hy Hòa kiếm nháy mắt hóa thành dài hơn một trượng to lớn thiên kiếm. Lục xanh tung người nhảy lên phi kiếm, ta đi rồi. Cha, tại Lục xanh ly biệt thời khắc, bị Bộ Phi Yên ôm vào trong ngực, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên thanh thúy kêu lên. Một tiếng này kêu gọi, nháy mắt hòa tan Lục xanh ngưng trọng tâm tình. Ai, Tiểu Phượng Hoàng thật ngoan, chờ cha trở về, cha mang người cưỡi thiên mã. Siêu, kiếm như kinh hồng, xông lên Bích Hải Lam Thiên. Tần Châu kẹp ở Sở Châu cùng Lan Châu ở giữa, thụ Sở Châu cùng Lan Châu kinh tế ảnh hưởng, Tần Châu những năm này động tĩnh cũng không nhỏ. Người ao không bức ép một cái thật không biết mình tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Tại trước đó, Tần Châu thái thú thờ phụng Vô Vi mà trị, hắn cho rằng trị đại quốc như nấu món ngon, có thể để yên liền để yên. Ngàn vạn năm đến, Tần Châu bách tính đều là như thế qua. Đây chính là Tần Châu bách tính cách sống. Nhưng đột nhiên, Sở Châu bắt đầu kinh tế cải cách. Sau đó, Tần Châu thái thú trợn tròn mắt. Nhóm lớn Tần Châu bách tính đông tiến a. Có thậm chí toàn bộ thôn đi Sở Châu làm công. Biết đến nói bọn hắn đi làm công, muốn không biết còn cho là bọn họ đi chạy nạn đâu. Tần Châu cũng không có thiên tai nhân họa a. Bách tính thành thành thật thật ở quê hương phồn diễn sinh sống không tốt sao? Trong nhà thiếu như vậy một tháng 3 năm lượng bạc a. Bách tính thiếu a, được rồi, bách tính muốn đi làm công liền làm công đi, dù sao hộ tịch vẫn là Tần Châu. Bách tính kiếm tiền, trong nhà xây tân phòng, cưới vợ, phong phú cũng là Tần Châu nhân khẩu. Nhưng không có qua mấy năm, Lan Châu cũng kinh tế cải cách, nhóm lớn Tần Châu bách tính dũng mãnh lao tới Lan Châu. Các ngươi đại lượng đi Sở Châu, Tần Châu thái thú có thể chịu, Sở Châu vốn là so Tần Châu giàu có một chút. Bách tính đi Sở Châu kẻ làm thuê không mất mặt. Nhưng Lan Châu là địa phương nào? Phương Tây đất cằn sỏi đá. Địa phương cứt chim cũng không có. Vẫn là vô số lưu vong phạm nhân địa phương. Tần Châu bách tính chạy Lan Châu làm công. Ta Tần Châu thái thú mặt còn muốn hay không? Phía đông Sở Châu đại lượng hấp thu nhân khẩu. Phía tây Lan Châu càng giống là thao thiết cự thú. Cái kia một đoạn thời gian, Tần Châu thái thú tựa như là bị đặt ở trong chảo dầu hai mặt dày vò cho đến hai mặt kim hoàng. Tốt, ngươi biến pháp, ta cũng thay đổi. Ngươi tân chính, ta cũng làm, sẽ không có thể học. Có thể học trộm, dù sao, Tần Châu thái thú cũng bị dồn đến góc tường. Có Sở Châu kinh nghiệm, có Lan Châu mô bản, lại thêm Tần Châu địa lý ưu thế. Dĩ nhiên không có đi cái gì đường quanh co, cũng không có đụng cái gì nam tường. Tần Châu kinh tế cũng nhanh chóng bồng bột phát triển đứng lên. Mặc dù cùng Sở Châu có cái này chênh lệch không nhỏ, nhưng tốt hơn Lan Châu nhiều. Người Tần nhất là đoàn kết, cũng cứng rắn nhất, không sợ chết, càng không sợ khổ, liền sợ không có chạy đầu, không có hy vọng. Tại quan phủ dẫn đầu dưới, một nhóm có chí sĩ bày mưu tính kế, còn chạy khắp nơi học tập kinh nghiệm. Tần Châu quật khởi, nhưng tại Tần Châu vững bước phát triển, phi tốc phồn vinh thời điểm lại phát sinh dạng này sự tình. Cho Tần Châu quan phủ bao phủ lên một tầng bóng ma. Lục Xanh đạp kiếm mà đến, chỉ dùng không đến hai canh giờ đã rơi xuống Tần Châu An Dương phủ. Tham kiến phủ quân, Tần Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn làm sao Vong Xuyên, mang theo một đám Huyền Thiên phủ cao tầng đối với Lục Xanh khom người quỳ gối. Lục Xanh đạp kiếm rơi xuống đất, quanh thân tiên khí lượn lờ, đã từng thiên ngoại trích tiên ngoại hiệu, bây giờ lại là bị ngồi vững. Đều đứng lên đi, họp, tiến vào phòng họp, làm sao Vong Xuyên bắt đầu giới thiệu tình tiết vụ án. Vụ án phát sinh thời gian tại 3 ngày trước giờ Thân. Lưu thị một môn đa số đều tại ăn cơm, sau đó chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện sát thủ đồng thời giết tiến Lưu thị các mọi nhà môn. Bọn hắn gặp người liền giết, mục tiêu minh xác, giết xong sau, xoay người rời đi, không tham luyến tiền tài. Đâu vào đấy, hung thủ nhân số, cộng lại cần phải có 800 người trở lên. 800 người hành động, đều là trải qua tỉ mỉ bày kế, nhưng khiến bọn thuộc hạ xấu hổ là... Chúng ta dĩ nhiên đối với đối phương thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Đối với chúng ta chỉ hạ dĩ nhiên xuất hiện dạng này thế lực cũng không thể nào phát giác. Phủ quân, ti hạ có tội, trước mắt không phải trừng trị các ngươi thời điểm. Tần Châu Lưu thị tại Tần Châu tính danh môn vọng tộc cành lá rậm rạp. Bọn hắn là tụ tập cùng một chỗ ở lại vẫn là phân tán ra. Bọn hắn đều ở tại An Dương Phủ, nhưng lại phân ba cái khu vực, một cái là tại Thành Nam, một cái tại Tây Nam, còn có một cái khu vực là Lưu Gia Thôn, nhưng ba cái khu tụ tập vực gần như đồng thời nhận công kích. Vô luận nam nữ lão ấu toàn bộ bị giết, ba cái khu vực đồng thời hành động, đây là đại động tác A, Lục Xanh sắc mặt âm trầm xuống. Bọn hắn hành động trước các ngươi liền một chút cũng không có phát giác. Một đám Huyền Thiên vệ dồn dập cúi đầu, cuối cùng từng cái lắc đầu. Không có, bọn hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện. Mắng các ngươi, bản quân hiện tại không muốn nói. Tần Châu Huyền Thiên phủ thực lực bản quân đáy lòng vẫn là nắm chắc. Đối phương tổ chức như thế lớn hành động, dĩ nhiên có thể để các ngươi trước đó không có chút nào phát giác. Nhưng là, bọn hắn giết hết người các ngươi vẫn là không có nửa điểm manh mối. Cái này liền có chút, không nói được, câu nói này, lập tức để một đám Huyền Thiên phủ cao tầng xấu hổ hận không thể vùi vào cái bàn bên trong. Nhìn thấy cái phản ứng này, Lục Xanh phẫn nộ đồng thời lại còn có chút khó tin. Đến cùng là dạng gì thế lực? Dĩ nhiên hoàn thành như thế lớn hành động về sau không có nửa điểm manh mối. Đại nhân, chúng ta không muốn trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta thất trách, thậm chí không làm tròn trách nhiệm. Mời phủ quân đại nhân trách phạt. Hung thủ mục đích đâu? Cũng không có manh mối. Tựa hồ chính là giết người, mà lại cả nhà nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại. Trước mắt lớn nhất hoài nghi chính là báo thù. Nhưng theo Ti Hạ hiểu rõ, Lưu thị một môn đều là ôn ngọc tính cách, cũng chưa từng vượt vào trong tranh đấu. Tuy có người trong triều làm quan, nhưng trừ một cái đại học sĩ Lưu Hồng Xương bên ngoài lại không quan lớn. Lưu đại nhân trở về rồi. A, Lưu đại nhân vài ngày trước thân thể ôm việc gì, ở nhà tĩnh dưỡng lại không muốn. Đáp án này, để Lục Xanh cau mày. Rốt cuộc là ai như thế không kịp chờ đợi muốn giết Lưu thị cả nhà? Là thâm cừu đại hận, vẫn là vì diệt khẩu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục